KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 13, Hibbert, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarasama, chúng tôi đã nhốt hắn xuống tầng thứ 18, ngài có gì căn dặn hay không? Nếu không có gì chúng tôi xin phép rời khỏi. Sao cơ, trò chơi gan dạ á? Kaori mở to mắt tiếc nuối không thôi. Hôm đó Kiyoya mời tôi đến nhà anh ấy chơi rồi. Vậy sao? Ribbon tiếc nuối nói rằng. Vậy thì không có cách nào. Hibari Kiyoya ở trên tầng thượng nhìn xuống, cô gái tóc bạc đang vẫy tay chào tạm biệt Ribbon. Sau đó hắn nhìn thấy cô gái ngẩng đầu lên nhìn hắn, rạng rỡ cười. Hừ, động vật ăn cỏ, tối đến Kaori đúng hẹn trèo tường sang nhà Hibari chơi. Cô cười tít mắt nhìn cả một bàn sushi phía trước, hưng phấn nói rằng. Chúc anh ăn cơm ngon miệng, Kiyoya. Hibari nhẹ nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt gật đầu. Hắn lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt đang phồng má lên ăn với ý đồ giành hết mồi ngon, không biết suy nghĩ điều gì. Kaori thấy hắn cứ nhìn mình như vậy cũng hơi ngại ngùng, vì vậy cô nói. Mặt em có cái gì sao, Kiyoya? Hibari nhìn cô một cái nữa, rũ mắt trả lời. Trên trán có hạt cơm. Fukawa Kaori, vãi hồn chim én, hao to dính một hạt cơm trên trán. Tiếu vờ lờ, rieng rieng rieng, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Kaori buông sushi trên tay xuống, lật đật chạy ra ngoài. Nhìn tên người gọi đến, cô nhíu mày. Gì, ai biết được, mà kệ đi, đâu có liên quan gì đến chúng ta. Chấm, sao cơ, bên nhà đó muốn đặt điều kiện, Kaori hứng thú nhướng mày. Điều kiện đó là gì? Ha, chẳng lẽ chúng ta thiếu người? Không có điều kiện nào thiết thực hơn được sao? Đùa thôi, thiếu nữ mắt mèo nhếch môi. Ta chuẩn, động vật ăn cỏ, con chim màu vàng béo ú từ trên tầng bay xuống, đậu trên bờ tường nghiêng đầu nhìn cô. Kaori phản ứng lại, lập tức phản bác, đồ con chim béo ú ăn cỏ, động vật ăn cỏ, chim béo, mày muốn bị thịt phải không? Động vật ăn cỏ, chim béo, trong lúc một người một chim còn đang tranh cãi, cánh cửa bật mở. Cả hai quay đầu lại, đối diện với họ là ánh mắt lãnh liệt của thiếu niên. Nó tên là Hibbert, còn có, hắn nâng ton pha lên, cãi nhau ồn ào trái với tác phong và kỷ luật cắn chết. Má ơi, Kaori nhảy cẫng lên, trong một khoảnh khắc một người một chim nhanh chóng bay qua bờ tường bổ nhào vào nhà đóng sập cửa lại cùng thở hắt ra một hơi. Sau đó, họ ngã ra đất thì thào rằng, xin chào Namimori, tạm biệt Namimori, cách chương.